Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1801, chương 1746, giải tỏa kết cấu cùng gây dựng lại. Một ít lộ tuyến quy hoạch, Thiên Giang Nguyệt mở miệng, tận lực để cho mình thanh âm bình ổn, không đợi Ô Hữu trả lời. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác, Ô Hữu ngươi luôn luôn đi theo chúng ta. Ta theo các ngươi đi ra ngoài vẫn đi theo các ngươi. Ô Hữu trả lời, thanh âm chậm rãi từ Ưng Nhãn vị trí hướng Thiên Giang Nguyệt vị trí di chuyển. Vì cái gì? Thiên Giang Nguyệt nhẹ giọng hỏi thăm, giọng nói hết sức cẩn thận. Ngươi là muốn hỏi vì cái gì ta đi theo các ngươi? Còn là muốn hỏi ta vì cái gì không nói lời nào? Ô Hữu dừng lại, ngoặc kép, còn là hai cái đều muốn biết. Thiên Giang Nguyệt không nói gì, lựa chọn dùng trầm mặc đến ứng đối. Nói như thế nào đây? Thiên Giang Nguyệt, ngươi cho ta một loại cảm giác thân thiết. Ta nghĩ, mặc dù ta đối với ngươi không quen, nhưng chúng ta phía trước khả năng cộng sự qua, chỉ ít sẽ không là sử dụng bạo lực địch nhân. Ô Hữu nói ra lý do của mình, ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, không có một chút xíu phẫn nộ. Thiên Giang Nguyệt nghe được Ô Hữu lời nói, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bất quá bởi vì phòng thuốc lá mặt nạ che chắn, lại thêm hắn lập tức khống chế lại trên mặt biểu lộ, cho nên vẫn chưa bị bất luận kẻ nào phát giác. Cảm giác thân thiết, Ô Hữu là điên rồi sao? Còn là nói đang gạt ta, nghĩ lôi kéo ta. Thiên Giang Nguyệt bắt đầu phân tích Ô Hữu trong lời nói ý nghĩa, đồng thời cũng trong đầu tìm kiếm khả năng không bị nhớ lại ký ức. Lúc này, đầu óc của hắn giống như vận tốc quay đạt đến cực hạn motor, đem tính lực kéo đến đỉnh phong. Giờ khắc này, hết thảy chung quanh phảng phất đều không tồn tại, chỉ còn lại chính hắn. Trong trí nhớ cảnh tượng được phân loại chỉnh lý tốt, sau đó căn cứ đã có chứng cứ suy tính thiếu hụt bộ phận. Nhưng mà, vô luận như thế nào, hắn đều không thể nhớ lại chính mình đến tột cùng là thông qua phương thức gì đi tới nhà này Phong Bế Cao Lầu, cũng không rõ ràng vì sao chính mình kỹ năng sẽ có được tăng cường. Vẫn là vô cùng không tầm thường tăng cường, mà hắn tại sử dụng bên trong vậy mà không có phát giác được bất luận cái gì không thích hợp. Toàn bộ quá trình duy trì liên tục không đến 2 giây. Thẳng đến Ô Hữu thanh âm vang lên lần nữa, mới đưa Thiên Giang Nguyệt suy nghĩ đánh gãy. Về phần không nói lời nào, đương nhiên là bởi vì ta muốn biết cái nhìn của các ngươi. Cả kiện sự tình cũng tốt, đối ta cái nhìn cũng tốt. Ừ, xem ra ta tại trong lòng ngươi cũng không thế nào. Ô Hữu thanh âm bên trong vậy mà xuất hiện chán nản cảm xúc. Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi, mấy loại ứng đối phương pháp hiện lên ở trong đầu hắn. Hắn nghĩ nghĩ, chọn lựa một cái cực kỳ chủ động phương pháp tiến hành ứng đối. Ô Hữu, chúng ta khả năng bị xuyên tạc ký ức. Hắn ngữ khí trầm trọng, phảng phất tại giảng thuật chân tướng sự tình. Ân, Ô Hữu thập phần nghi hoặc, ta có một vấn đề, hy vọng ngươi có thể trả lời trước ta. Thiên Giang Nguyệt nhìn xem khói trắng, hỏi đi, ngươi là diễn viên sao? Thiên Giang Nguyệt lập tức mở miệng, phải. Ô Hữu thật xác định, làm diễn viên giai đoạn trước thật cực khổ, bất quá may mà ta gắng gượng qua tới. Thiên Giang Nguyệt đi đến bên tường, dựa lưng vào tường, đem tay phải cắm ở trong túi, lại mở miệng nói ra, ký ức thiếu hụt cảm giác chúng ta đều có. Dùng một câu khái quát, chúng ta cũng không biết chính mình là thế nào tới nơi này. Mặc dù Trí Đa Tinh cùng Thương Nhất giải thích qua ban ngày cùng vào đêm sau khác biệt, nhưng là cũng không thể giải thích ký ức thiếu hụt vấn đề. Dựa theo bọn họ giải thích, chúng ta nếu ở đây, hẳn là có thể nhớ kỹ tất cả mọi chuyện, chỉ có ban ngày mới có thể quên. Nói đến đây, hắn nhìn một chút Ưng Nhãn. Ưng Nhãn chớp chớp mắt phải, không có càng nhiều tỏ vẻ. Bất quá, hiển nhiên vừa rồi ý tứ đã theo truyền đến. Thiên Giang Nguyệt tại giấy A4 trên nhắn lại, chỉ có đơn giản mấy cái từ. Theo thứ tự là, Ô Hữu, địch nhân, cáo giới hội, hiển nhiên, chúng ta còn là có không nhớ này nọ. Cái này cùng tình huống thực tế không hợp. Đồng thời, ta còn phát hiện một vấn đề khác. Có một số việc có nhất định điểm giống nhau, tỉ như chúng ta nhìn không thấy ngươi, cũng nhìn không thấy, không. Lại hoặc là trí nhớ của chúng ta có thiếu hụt. Nhà này cao lầu hộ gia đình vượt qua ban đêm về sau cũng sẽ mất đi ký ức. Ta cho rằng những sự tình này có liên quan, cũng không phải là trùng hợp. Những suy đoán này đều là Thiên Giang Nguyệt Chân thực ý tưởng, muốn lừa gạt Ô Hữu. Nói láo ngược lại là hạ sách, một khi không cẩn thận lộ ra sơ hở, rất dễ dàng bị Ô Hữu nhìn thấu. Cùng với bất chấp nguy hiểm lập một cái hoang ngôn, chẳng bằng báo cho chân thực tình báo. Chỉ cần ẩn tàng bộ phận tin tức, đồng dạng có thể đạt đến lừa gạt mục đích. Ồ, Ô Hữu cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, không bài trừ bộ phim này hết sức đặc thù, vừa lúc đụng tới hai điểm này. Nhưng ta vẫn là tin tưởng ta ý nghĩ. Đây không phải là trùng hợp. Thiên Giang Nguyệt nhìn xem Ô Hữu phương hướng âm thanh truyền tới, phảng phất tại cùng Ô Hữu trò chuyện. Trong thời gian này, Ưng Nhãn không nói một lời. Theo Ô Hữu xuất hiện bắt đầu, hắn từ đầu đến cuối duy trì chính mình thấp tồn tại cảm. May mà lời nói của hắn vốn cũng không nhiều, tự nhiên cũng không có dẫn tới chú ý. Vậy ngươi cho rằng là cái gì? Ô Hữu tiếp tục hỏi. Giống như là chấm ngoặc kép. Thiên Giang Nguyệt thanh âm kéo dài, cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Ngoặc kép, một ít đặc tính bị giải tỏa kết cấu gây dựng lại. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu, hỏi Ô Hữu, ngươi biết xếp gỗ sao? Nếu như đem người so sánh xếp gỗ, cấu thành xếp gỗ chính là thân thể các bộ vị, nhưng là màu sắc khác nhau. Hiện tại, có một loại lực lượng, đem tay của người này chuyển qua một cái khác trên người, lại đem chân cùng một người khác thay thế. Cứ như vậy, người vẫn là người, nhưng là đã cùng nguyên lai khác nhau. Xếp gỗ, Ô Hữu giọng nói biến nghiêm túc lên, không giống phía trước thoải mái. Hoặc là ta thay cái ví dụ, giả thiết một cái chuyện xưa là giáp, ất hai người cùng nhau lập nghiệp, về sau hai người phát sinh tranh chấp, mỗi người đi một ngả. Chuyện xưa chỉnh thể phong cách khuynh hướng ngột ngạt. Nếu như đem chuyện xưa tình tiết đổi chỗ, giáp, ất hai người vốn là hai cái công ty người, cạnh tranh lẫn nhau về sau phát hiện song phương thật hợp phách. Sau đó sát nhập thành một công ty cộng đồng lập nghiệp. Cứ như vậy, toàn bộ chuyện xưa phong cách liền hoàn toàn khác biệt, biến tích cực hướng lên. Phức tạp hơn một điểm chính là đem khác nhau chuyện xưa nguyên tố ghép lại với nhau. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt tay phải vươn ra, ngón trỏ chỉ vào Ô Hữu phương hướng, sau đó chỉ bộ ngực mình. Ngoặc kép, chính là từng cái chuyện xưa. Ngươi có chứng cứ gì? Ô Hữu thanh âm tả hữu di chuyển, giống như là tại dạo bước suy nghĩ. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu, đáp, ta không có chứng cứ. Việc quan hệ ký ức điện ảnh, đều rất khó tìm chứng cứ. Bởi vì một người không có cách nào nhớ tới chính mình quên sự tình. Người đối với ngoại giới cảm giác đến từ giác quan, mà xuyên tạc ký ức, tương đương với trực tiếp nhảy qua giác quan, trực tiếp đối đại não động tay chân. Trừ phi có một cái minh xác quy tắc hạn chế nhường nhân xâm thi. Nếu không sở hữu phỏng đoán, đều chỉ có thể là phỏng đoán. Người nói tình huống, nhường ta nhớ tới một sự kiện. Ô Hữu thanh âm tới gần Thiên Giang Nguyệt. Chúng ta khả năng không nhất định tại điện ảnh thế giới. Loại này không biết mình từ đâu mà đến, đem khác nhau nguyên tố, đặc tính giải tỏa kết cấu đang liều tụ cùng một chỗ tình huống. Hình như là mộng, mộng, Thiên Giang Nguyệt trao mày. Hắn cảm giác chính mình bắt lấy sự tình mấu chốt, sở hữu khó hiểu cùng nghi hoặc tựa hồ cũng có thể bị cái này đơn giản chữ tháo ra. Trong đầu, một vài bức khắc sâu ấn tượng hình ảnh hiện lên. Một chiếc che kín hắc vụ xe buýt, họng súng nhắm ngay đầu của mình đồng đội. Rất nhanh, mới hình ảnh xuất hiện. Hắn cùng Ưng Nhãn chính thoát đi ô tô. Phảng phất có cái gì kinh khủng này nọ đang chờ tại trong ô tô. Hết thảy tất cả, từng chút hiện lên. Vì sao lại tới đây? Vì sao lại là hiện tại tình huống này? Thậm chí, vì cái gì Ô Hữu sẽ đối với hắn có cảm giác thân thiết? Hết thảy đều có thể giải thích rõ ràng. Cái gọi là cảm giác thân thiết, chẳng qua là tầm quan trọng thay thế cảm giác. Mà hắn nguyên nhân trọng yếu không phải là bởi vì cùng Ô Hữu kề vai chiến đấu qua, mà là bởi vì Hắn kỹ năng thứ 7 liên hệ là đi tới Trung Yên chi địa mấu chốt chìa khóa. Được rồi, chuyện này trước tiên thả thả. Nói hồi chính sự, ngươi trên giấy viết cái gì? Ô Hữu đem chủ đề kéo lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.